vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 86, lời hứa 1, gocchuyenaudio.com, cách chương.